Phương pháp đoạn trừ phiền não. Không nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai, tốt xấu, được mất, dinh nhục, khổ vui. Giữ gìn nhãn căn của mình, dùng pháp bất tịnh mà quan sát. Năm căn khác cũng như vậy. Xa lìa tất cả những hoàn cảnh cám dỗ hay sự dụ dỗ mê hoặc của bạn bè, hàng xóm, nhân dân. Trên sự ăn mặc, chẳng phải là sự lợi dưỡng cho thân hay là để cống cao ngã mạn, đó chỉ là nhiếp phòng cho màn căn, khiến cho thân được yên ổn. Hai cảnh thuận nghịch cần nên nhẫn, đói, khát, lạnh, nóng, mũi ruồi, bức xúc, tiếng ồn đập gõ cũng nên nhẫn. Thân thể gặp các bệnh rất khổ đau, còn có các việc không vui cũng đều phải nhẫn. Người tu hành nếu sinh niềm ham muốn chẳng chịu trừ bỏ, sinh tà kiến chẳng chịu xả trừ, thì phiền não khởi chỉ duy lấy chánh kiến, chánh tư duy mới có thể đoạn trừ được phiền não. Ngã chấp, chấp trước. Chấp là giữ cứng, trước là dính chắc, vọng tưởng là lầm lỗi, chấp trước là giữ chặt lấy lầm lỗi của mình. Phàm người đời thường chấp trước thân ta, tâm ta, tri kiến ta, khả năng ta lợi hại, ta yêu ghét, vân vân, đều thuộc về ngã chấp. Chính con người thường lấy ngã, cái tôi của mình làm trung tâm. Lúc tranh sĩ diện, tranh hư dinh, tranh ý khí, tranh được mất từ công việc, tức là lúc biểu lộ ngã chấp. Kiến chấp về ngã là do phân biệt so đo mà sinh, ý thức dung bồi mà thành. Thói quen đó đã được kết chặt, khó sửa đổi mà chấp lấy. Con người thường dùng thân thể làm ngã, hoặc dùng sự thấy hiểu của tư tưởng làm ngã, hoặc dùng hành vi tạo tác làm ngã, hoặc dùng danh dự, giàu có, quyền thế làm ngã, thậm chí dùng cái thuộc sở hữu làm ngã. Chỗ gọi là ngã ấy bất quá chỉ là những giả định trên quan niệm mà thôi. Người đời vì cái ta này mà đưa mình lên và ức chế người khác xuống, mưu tính hại nhau, nhiễu nhưng không dứt, thành ra tranh chấp, ghét hận, oán cừu, đánh nhau, tàn hại, vân vân, rất buồn khổ. Vì cái ta này mà chấp trước hư dinh, tranh hơn ghen ghét, ỷ mạnh hiếp yếu, kích động tổn thương người, si mê danh lợi, cam chịu làm tay sai, chẳng trừ thủ đoạn, mưu tính hại nhau, trở trái vô thường, bán bạn cầu dinh, làm phản cướp lợi, vì riêng tư mà làm rối, che dối thiền lưng, vì quấy làm tội, tán tâm cuồng bệnh, tham lam tranh bá, đoạt lấy tàn hại, đấu tranh giết chóc kết quán. Thân có sinh lão bệnh tử, vật có thành trụ hoại không, tâm có khởi chấp chuyển dứt, người có kết hợp tan lìa, sự có lập hưng suy phế, trời có gió mây bất trắc, đời có hòa phước ngày đêm, tùy thời gian chuyển biến, không có hằng thường. Việc thế gian không như ý ta, thường thì 8-9 phần 10. Người ta ở trong sự chuyển biến không dứt này, chỉnh đốn hoàn cảnh, chẳng nên đem một mảnh ý thức riêng mình mà si chấp giằng co, ngoan cố không chịu biến đổi, hoặc gọt chân cho vừa dày, làm sai những nguyên tắc đã có sẵn. Si mê tự trói buộc cũng chẳng nên giữ gìn chấp lệch về một phía của riêng mình, rắp tâm cưỡng cầu cố sức đoạt lấy, hoặc cố ý bẻ cong sự thật, cố giữ ý phá hoại, càng chẳng nên đối với cái không thích riêng mình mà trói buộc ở nơi tình. Phóng túng đường tình mạnh mẽ, ý khí tranh chấp, hoặc tìm thù quán gây sự, đánh nhau rất hung ác. Ngược lại, quán sát cần nên thấu triệt, lý trí sáng suốt. Khi đã rõ ràng ra thì ôm lòng thương xót, nhìn thấu tâm cảnh, nên đạm bạc trong sự ham muốn riêng tư, đối xử với người tốt đẹp hài hòa, sửa đổi công việc một cách trọn đầy bao dung. Chớ nên chấp cái nhân của thói quen, chớ nên chấp tri kiến mà trói buộc, chớ nên chấp ngã mà có sự riêng tư, chớ nên chấp quán mà có sự đấu tranh. Lúc niệm Phật vọng tưởng nhiều. Có người nói, lúc ta niệm Phật không hiểu duyên cớ gì sao, vọng tưởng ở trong tâm ta khởi lên nhiều, do đó niệm Phật không thể chuyên tâm được. Muốn trừ vọng tưởng thật là rất khó. Người ban đầu học Phật, tâm còn thô động loạn nhiều, định lực chẳng đủ, niệm trước dứt niệm sau khởi, niệm niệm liên tục trong một sát na trọn không dừng dứt. Vọng tưởng tức là nghiệp chướng, tâm có chân có vọng, một mà hai, hai mà một. Tâm phàm phu nhảy nhót trong rủi, niệm niệm luân lưu biến chuyển, chưa từng có một lúc dừng nghỉ, đây là vọng tâm vậy. Chúng ta có thể lăng xăng loạn động ở tâm tư, không lúc nào ngừng tâm nhất ý niệm Phật là việc rất tự nhiên, bởi vì chúng ta rốt cuộc còn phải trải qua thời gian ở trần thế. Gốc của phiền não vọng niệm đó là đã trói buộc lâu ngày chẳng buông rời, nên bất tất phải nôn nóng tiêu diệt nó. Không có vọng niệm thì không thể phát sinh ra chánh niệm, không có phiền não thì chẳng thể phát tâm bồ đề mà thoát khổ. Mà niệm Phật là chánh niệm, chúng ta còn phải niệm ra câu niệm không dứt đoạn: Nam mô A Di Đà Phật. Vọng tưởng không cách nào mọc rễ thì tự động tiêu diệt, chẳng thể lâu dài trói buộc ở nơi chúng ta. Niệm Phật có vọng tưởng là do chúng ta dùng công niệm Phật soi rọi ngược lại ở trong tâm, do đó mới biết mình có vọng tưởng. Lúc trước công niệm Phật trong tâm mất đi sự quản lý, chính mình cũng có thói quen không suy xét. Chúng ta niệm Phật là chèn ép vọng tưởng đi. Hàng phàm phu chúng ta ban đầu niệm Phật thì vọng tưởng lăng xăng, tâm không cách nào yên tĩnh được. Biện pháp duy nhất là chí thành khẩn thiết niệm chuyên tâm. Vọng tưởng khởi lên không thể bỏ được, càng không thể muốn tiêu diệt nó. Ta niệm Phật của ta thuần với tự nhiên, thời gian lâu rồi, công phu đến lúc vọng tưởng sẽ tự nhiên giảm ít cho đến không còn. Nếu muốn vọng tưởng không khởi thì vọng tưởng ngược lại càng nhiều. Có thể nhất tâm bất loạn thì cũng có vọng tưởng rồi. Rất nhiều người thường xuyên đề cập lúc niệm Phật còn có vọng tưởng, chẳng qua là chút ít mà thôi. Không nên vì niệm Phật có vọng tưởng nhiều mà sinh phiền não. Công phu của ta đến lúc nhất tâm bất loạn thì vọng tưởng sẽ không còn. Niệm Phật có vọng tưởng nhiều, tâm khó quy nhất thì phải nhất tâm chí thành khẩn thiết, chuyên niệm, tập niệm thành thói quen sẽ dễ nhất tâm hơn. Lâu ngày vọng tưởng tự mất. Nếu khó quy nhất thì nên dùng 10 niệm nhớ số, gọi là 10 niệm nhớ số, tức là ngay lúc niệm Phật, từ 1 câu đến 10 câu cần niệm rõ ràng, nhớ cũng rõ ràng. Đến 10 câu rồi lại bắt đầu từ câu 1 niệm đi, không được dùng chuỗi mà chỉ nhờ tâm nhớ. Nếu một lần nhớ 10 câu khó nhớ, có thể phân làm hai, từ 1 đến 5. Nếu giữ chừng vọng khởi thì bắt đầu lại từ câu thứ nhất mà niệm. Niệm được rõ ràng, nhớ được rõ ràng, nghe được rõ ràng, mỗi ngày niệm được dài dạng, đều niệm như thế, lâu rồi tự được. Vọng niệm nặng nề thì chăm vào câu niệm Phật vậy. Như lúc chẳng niệm Phật thì lăng xăng sống dậy, vọng niệm lao sao chẳng dừng, dù khoảng sát na đâu có thể tỉnh giác được. Nhưng làm thế nào để trừ được tạp niệm? Chẳng tiêu trừ được, nhưng tự phấn chấn tinh thần, dùng một niệm này hoàn toàn để nơi Phật, tạm niệm tức không có. Song tinh lực mệt yếu thì không thể khiến cho tạp niệm không có, lại phải như thế nào? Đạo lực chưa đầy đủ, nhiều tán loạn thì thu nhiếp sáu căn lần quay về thanh tịnh. Ngay khi tạp niệm khởi, ta chẳng nên xử lý nó, cũng chẳng nên chuyển theo nó, mà ta chỉ niệm Phật sẽ tự nhiên không tạp niệm vậy. Nhưng lâu sau tạp niệm lại khởi, thậm chí ràng buộc không mở được, ta bất tất phải nóng nảy, chỉ lắng trong sự suy nghĩ của tâm, khiến sáu chữ hồng danh phát ra từ tâm thành tiếng từ miệng, nghe tiếng rõ ràng ở trong tai, trở lại lưu xuất từ trong tâm niệm, xoay dần sâu nhiếp chẳng để gián đoạn, thì tạp niệm tự sẽ không có. Theo chỗ kinh nghiệm, một khi vọng tưởng tạp niệm khởi, ta càng sợ và ghét chúng thì chúng lại càng đến nhiều hơn. Ngược lại, ta khởi tâm thương yêu và độ chúng thì chúng sẽ dần dần mất hẳn. Chẳng nên vọng cầu cảm ứng. Đã từng có nhiều người lần đầu nghe nói Tịnh Độ Tông, pháp môn trì danh niệm Phật, kinh ngạc đối với một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật chứa đựng sự thẳng tắc thành Phật rất đơn giản, rất dễ dàng và rất rộng rãi, mà hiện ra nét mặt vui tươi, trong lòng phát ra tâm tình rạng rỡ như là ta đã tìm được rồi. Thế là trên tay lần chuỗi, trong miệng niệm Phật râm ran, luận là đi đứng ngồi nằm đều niệm, chuỗi chẳng rời tay, miệng chẳng lìa câu niệm Phật, một bộ dạng tu hành thật sự. Trải qua bao nhiêu thời gian, trên kinh đã nói một tiếng niệm Phật diệt được hà sa tội, nhưng ta đã niệm vô số tiếng rồi mà cuộc sống cũng giống như không có sự thay đổi gì. Việc không như ý cứ mãi đổ trúc trên đầu của ta. Xem người niệm Phật ở trên sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, mỗi việc đã đầy đủ sự cảm ứng thần kỳ, Không chỉ là thấy được thế giới cực lạc, thì cũng là gặp thấy được Đức Phật A-di-đà và Bồ Tát Quán Thế Âm. Sao ta chẳng có một chút cảm ứng nào? Một khi đã thất vọng thì chẳng chịu niệm nữa. Trạng thái tâm lý gấp rút cầu lời như thế thì cầu chẳng được. Ta chỉ biết người khác niệm Phật được cảm ứng thôi. Ngược lại, ta không biết họ niệm Phật đã bỏ ra bao nhiêu là công phu, đã niệm Phật bao nhiêu năm, đã đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn, còn ta niệm Phật đã được bao nhiêu năm. Lúc niệm Phật, gió thổi, cỏ động, ta đều biết đến. Vọng tưởng tạp loạn lan xăng, sáu căn chưa nhiếp. Chỉ muốn gấp gáp vấn đề thu hoạch mà không muốn chuyện cày bừa. Thử hỏi vọng cầu cảm ứng có được hay không? Có thể từ niệm Phật mà đạt được chỗ tốt đẹp rất nhiều, là quyết định ở nơi tâm tình và nỗ lực niệm Phật của ta. Cũng vậy, người niệm Phật có chỗ khác nhau rất lớn giữa người có thể niệm và người không thể niệm. Người có thể niệm thì rất dễ dàng niệm thoải mái trong lòng, còn người không thể niệm rất dễ dàng rơi vào sự gấp rút cầu lợi, không có sự hứng thú của tính tâm. Nếu như hoàn toàn tin vào kinh điển, hoàn toàn tin vào nguyện lực đại bi của Đức Phật A-di-đà, nếu như lấy lòng cảm ơn, cảm tạ lòng đại từ đại bi của Bổn Sư Thích Ca và Từ Phụ A-di-đà mà niệm Phật, cảm tạ mình có thân tâm để niệm Phật, cảm tạ chư vị đại đức tổ sư nhiều đời truyền nên huệ mạng Phật Pháp mà có thể niệm Phật, thì tâm tình rất thoải mái. Nếu như lấy tâm tình vui vẻ để mà niệm Phật, đời sau sanh về thế giới cực lạc được an vui vĩnh viễn, có thể chẳng vui hay sao? Rõ ràng là bản thân ta niệm Phật thì có thể khiến tâm lăng xăng vọng tưởng của ta được một đối tượng chuyên chú thanh tịnh, thân tâm an ổn tốt đẹp, tự tại, cũng có thể khiến ta đã cảm được sự vui vẻ rồi. Chẳng nên đem tâm tình gấp rút cầu lời, buồn khổ cầu tha thứ để mà niệm Phật. Chẳng nên đem Đức Phật A-di-đà xem như là thần để cầu tài, cầu bình an, cầu tha thứ mà niệm Phật. Niệm như thế này sẽ khiến cho niệm Phật trở nên tự tư tự lợi, cầu phước hữu lậu mà thôi. Đã trải qua bao nhiêu thời gian mà ta không có một chút gì cảm ứng, cũng giống như đi lên gò núi nhỏ gian nan niệm Phật đã lâu, phát hiện ra không được một cái gì, ở đó gấp rút đi trở lại, quay về điểm khởi đầu. Trải qua sự nỗ lực niệm Phật một thời gian, kết quả là bỏ cuộc giữa đường. Như thế là tính tâm không bền chắc. Nếu ta không gấp gáp cầu lợi thì giống như nước chảy về phía trước một cách vô tâm. Nước chảy cuối cùng có lúc tập trung về nơi biển lớn. Tâm linh tịnh quá không hay không biết đó, tóm lại cũng có một ngày sẽ xuất hiện đến trình độ tiến bộ rõ ràng. Có một ngày ta sẽ phát hiện ra chỗ tốt đẹp to lớn đến từ sự niệm Phật, quyết định tâm tình niệm Phật đối với ta. Nếu như ta giống với cái ta quá khứ cũng gấp gáp cầu lời, đem trạng thái tâm ấy và niệm Phật, cũng có thể sẽ giống như ở trước là bỏ cuộc giữa đường. Rõ ràng đã lãng phí đi một pháp môn tiềm năng thâm hậu. Nếu như ta đem sự tin tưởng hoàn toàn vào kinh điển mà nói, hoàn toàn tin vào sự tốt đẹp vi diệu của thế giới cực lạc, hoàn toàn tin vào nguyện lực từ bi của Đức Phật A-di-đà, ngay lúc ta dùng tâm tình này để niệm Phật, nghiệp chướng nhiều đời khởi lên mạnh mẽ cũng ngăn cản không được sự tiến đến giác ngộ dũng mãnh của ta. Nếu như Đức Phật A-di-đà trong tâm, trong mắt ta không chỉ là một tượng Phật được tôn trí trên bàn thờ Phật cúng dường, mà là pháp thân biến khắp hư không, mười phương thế giới chúng sanh chung một thể tánh. Ngay khi ta đem tâm tình này để niệm Phật, tức khiến cho nghiệp tội sâu nặng đều giống như cục băng sẽ chóng tiêu tan dưới ánh mặt trời. Trước khi chưa được nhất tâm thì nhất thiết chúng ta không được nôn nóng vọng cầu cảm ứng, vì sau khi nhất tâm thì đương nhiên sẽ có sự cảm ứng. Tâm chưa nhất mà cầu cảm ứng thì tâm mong cầu cảm ứng này sẽ là một chướng ngại lớn cho sự tu hành. cuộc sống qua đi thì tốt. Người đời vì lập nghiệp thành gia, sinh con, mua xe, mua nhà vân vân, muôn điều bận rộn. Tu hành học Phật không vì những việc thế tục này mà bị ảnh hưởng. Cuộc sống qua đi thì tốt, chỉ cần có thu nhập khiêm tốn mà sống đạm bạc thì cũng không ngại gì. Cần nhất của việc niệm Phật là để giảng sanh về thế giới cực lạc. Tiền bạc không phải là vạn năng, đôi khi tiền bạc có thể làm chướng ngại ta trên bước đường tu hành. Người đời có tiền bạc nhiều thì lo rầu nhiều và luôn ở trong sự lo âu và sợ sệt. Tiền bạc hiển nhiên là cần, nhưng thật ra chẳng có thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của con người. Áo mặc, cơm ăn, đến đi qua lại, người đời những việc đã tốt lại càng muốn tốt, đã nhiều lại càng muốn nhiều, thậm chí dùng sinh mạng để đổi lấy. Nhưng thực tại hưởng dùng thì có hạn, ăn nhiều một chút thì đa bao tử, mặc nhiều một chút thì nóng đổ mồ hôi. Một thân chẳng thể nào ngủ được hai giường, và ngoài thân thì muốn càng nhiều càng tốt, thật ra có thể hưởng dùng được bao nhiêu? Thử hỏi lúc chết đi mang theo được cái gì chứ? Song vì con người rốt cuộc vẫn là con người, cầu lấy trên cơ bản vật chất đủ dùng mà đừng nên làm thêm việc sai quấy. Nhưng nếu đảo lộn gốc ngọn, một khi mê muội tìm cầu cho đầy đủ trên vật chất, rồi thì cho rằng tiền bạc là mục đích của đời người, rồi tự cho là lẽ phải. Học Phật tu hành như thế, giảng sanh thế giới cực lạc chỉ là chuyện hảo quyền mà trôi mãi trong luân hồi sinh tử. Phấn chấn cầu tài, lục đục vì danh, song dẫu cho kiếm được tiền của rất nhiều, đối với việc vị lai vẫn không hiểu được một chút nào, chẳng nắm chắc mảy may. Rốt cuộc mới phát hiện giàu có thật ra không phải mục tiêu của đời người, thì chẳng phải là một cuộc bần rộn rỗng không? Người xưa nói rằng ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn một thăng, nhà rộng ngàn gian, tối lại cũng chỉ ngủ một giường. Thân ta thật ra sự nhu cầu chẳng nhiều, ngược lại sự xa xỉ ham muốn chẳng thể nào vừa ý và thỏa mãn hết được. Tuy trên vật chất là giàu có, nhưng về cuộc sống tinh thần mà nói thì nghèo thiếu không có gì cả. Người đời lục đục, hối hả, bôn ba, nhộn nhịp không ra khỏi hai chữ danh lợi. Sự thật, sau khi thành danh được lợi, ngược lại thì đời người ấy cách rất xa với hạnh phúc và an lạc. Bởi vì danh lợi trọn không có chỗ dùng, mà được thì khó, mất thì dễ. Chẳng những đã cần giữ lấy mà đã phải phơi lòng treo mật để có được, còn đem sinh mạng để tìm cầu cho cao hơn một bậc. Do đó lại có chủ định khổ nhọc trọn đời không được yên ổn. Làm chức lớn hay có tiền nhiều mới có sĩ diện, làm công việc nặng nhọc, ăn đạm bạc, đậu, rau thì không có sĩ diện, bị người coi thường. Đây tức là không thấy rõ từ chúa khổ não. Kỳ thật, có sĩ diện là tâm hư dinh làm điều quái gở. Cuộc sống đời người mãi mãi lặn hợp trong sáu đường, tức là tham ái dính mắc từ vấn đề có sĩ diện này. Tiền bạc không phải là ở nơi có nhiều, mà dùng hàng ngày tạm đủ là được. Làm quan chẳng là phải lớn, mà làm tốt trách nhiệm là được. Mạng sống chẳng phải ở chỗ dài lâu, mà phải khỏe mạnh thì vui. Không tham bên ngoài thì thanh tịnh bên trong, giả lại được nhiều phước. Tâm không xấu hổ thì khỏe mạnh và tuổi thọ nhiều. Có hai thứ phước thọ này thì sẽ tốt hơn nhiều so với tiền tài danh vọng. Phật pháp yêu cầu người đời chẳng nên chấp nơi hư danh tài lợi riêng tư ham muốn, vì những vấn đề này đều là nhân tố chủ yếu của khổ đau đời người. Vì những vấn đề này không những khiến cho con người sinh lòng xảo quyệt đoạt lấy, làm thương hại đến đạo lý, mà rốt cuộc rồi còn phải chuốc lấy ngày lâm chung chẳng tốt đẹp yên bình. Xem thấu suốt sự lý tình người thì có thể không cần lo nghĩ. Xem không thấu, nghĩ không rõ thì tâm sẽ phiền toái, suy nghĩ loạn động. Phiền não nhiều do hai chữ danh lợi mà ra, lạc quan nhiều do một niệm chẳng cầu mà có. Không yêu cầu quá sức thì không có sự thất vọng ngoài ý muốn. Mà đã không có sự thất vọng ngoài ý muốn thì không sinh ra sự oán trách. Đem hai chữ danh lợi bỏ đi, tâm cảnh sẽ linh thông sáng suốt. Trừ sạch quan niệm tham cầu, phiền não tự nhiên trong suốt. Xem và phá một cách triệt để năm dục danh lợi, chuyên tâm nhất ý niệm Phật, không nhìn gió mây biến quyển, trăng khuyết trăng tròn, xem cái gì cũng đều không động ở bên trong, thế mới là chân tâm tu hành. Người xưa thường quan niệm nuôi con phải ngừa lúc tuổi già, nhưng quan điểm đó không còn phù hợp với hoàn cảnh xã hội ngày nay. Hoàn cảnh trào lưu tư tưởng của xã hội ngày nay đã thay đổi khác. Nuôi con chỉ là một vấn đề trách nhiệm, một loại nghĩa vụ. Niềm hy vọng thời đại con trẻ nuôi người già đã qua rồi. Con cái trong thời hiện đại này cần phấn đấu chính mình. Xu hướng của thế hệ trẻ hôm nay là muốn độc lập chính mình, lập gia đình ở riêng. Do thế, con cái không có thời gian và sức lực dư thừa để chiếu cố đến người già. Nếu muốn nuôi con để ngừa lúc tuổi già thì có cách gì ngóng chờ lỗ mũi con cái mà thở. Nên nhìn sắc mặt của con cái, thậm chí ta biến thành vật thừa trong tâm, trong mắt của chúng. Chẳng nên vì con cháu mà làm trâu làm ngựa. Con cái lúc còn nhỏ thì nuôi dạy cho tốt, lớn lên thành người rồi thì hết chức phận. Nên giữ ít tiền học Phật tu hành cho chính mình, niệm Phật. Nên tinh tấn để giảng sanh về thế giới cực lạc. Tiêu trừ niềm tham. Nhìn thấu suốt, phân tích rõ, hiểu được cái gì là chân thường, cái gì là vô thường. Biết tất cả không khả năng giữ mãi, có mãi, chấp mãi, cũng không cần lấy nhiều. Chứa nhiều, quán chiếu, thấy năm quẩn là không, tự nhiên không có niềm tham. Dẫu đời người giàu có vinh hoa, khi sinh chẳng mang gì đến, khi chết cũng chẳng mang theo được gì. Được chẳng vui, mất chẳng buồn. Vậy thì tham của người khác làm gì? Giả lại sau khi chết mà giảng sanh về thế giới cực lạc thì vạn lần tốt đẹp đầy đủ. Mỗi việc tham muốn mong cầu dục vọng ở nơi niệm trọn không chỗ dừng nghỉ, tuy là do tham mà được cũng vĩnh viễn khó mà đầy đủ. Ngược lại dòng niệm thì điềm tĩnh chẳng cầu, tuy là ngay nơi không có gì mà rõ ràng tự được. Không mảy may gì là chẳng vui. Chúng ta có thể tiêu trừ niệm tham thì sẽ ít chấp trước, ít tranh đoạt, ít đố kỵ, ít quán trách, khiến cho xã hội có xu hướng hòa bình yên ổn. Tiêu trừ niềm sân. Niềm sân thường nhân nơi tâm giận mà khởi. Tâm giận thường vì sự riêng tư của bản ngã, sự sai lệch của bản ngã, cân lường so sánh, háo thắng, ỷ mạnh, ưa sĩ diện, ưa hư dinh mà khởi ra. Cho nên gọi là sợ mình chẳng thành mà thành ra giận người. Cần biết rằng người phàm, việc phàm, mỗi cái đều có nhân duyên, mỗi cái tự phải nỗ lực, mỗi cái đều có phước báo. Sao không biết tự trồng ở nơi ruộng phước mà lại chuyên đi làm cái việc ức chế phá hoại người khác, dẫu tổn hại người mà chẳng ích lợi gì mình? Niềm sân lại thường còn do nơi tâm quán hận mà khởi. Quán hận lại thường nhân nơi hiểu lầm biết sai, bị xúi dục, bị ly gián mà sinh tranh chấp, ôm lòng hiềm khích, nhớ lấy cừu hận, nghĩ sự vụt thù vân vân mà khởi ra. Cần nên biết rằng con người đối xử với nhau phải có đức bao dung cho lớn, có thể nhẫn nhục mà tha thứ giúp đỡ. Nếu còn quán sân với nhau thì kiếp nạn cứ xoay dần, quả báo không dứt được. Huống nữa quán sân với người thì kết lấy ác duyên, người ấy chưa chắc gì vì ta quán sân mà chuyển thành tốt. Ngược lại lượng thứ cho người thì có thể kết thiện duyên, người đó có thể nhân vì ta độ lượng từ bi mà được chuyển hóa, cảm hóa. Ngay lúc niệm sân khởi, người niệm Phật nên dùng tuệ giác chiếu để gấp rút chuyển pháp và làm phép quán bình đẳng bất nhị. Tiêu trừ niềm si. Thế gian vốn không có thị phi được mất, tất cả bởi do tâm quyển giả của con người tạo tác mà ra. Chúng ta nên thận trọng chỗ tạo tác có hợp lý hay không, là chính đáng hay không, có ý nghĩa giá trị hay không. Nếu như không nhận rõ xanh hồng đen trắng thì mù mắt chạy theo si mê vọng chấp, tự rơi vào cạm bẫy, cam chịu sự trói buộc, thế là việc cực đoan ngu tệ. Phước báo đời người mỗi người tự có nhân duyên, tất cả nên tùy duyên tùy hỷ mà lấy bỏ. Chẳng nên mờ mắt mong cầu, si mê trói chặt, cưỡng lấy xảo đoạt, mánh khóe khổ cầu, chỉ là tạo ra những duyên nghiệt ngã, nhân quả trả báo nhau tệ hại vô cùng. Tự đến khuyên người dừng sự tranh cãi là nghĩa cử thiện, khích người đấu tranh với nhau là nghiệp ác. Nếu còn si mê ở việc tranh chấp tới cùng, đấu tranh quyết liệt, kết cừu báo quán thì lâm vào thế tự chuốc phiền toái và não hại người khác. Người niệm Phật hằng giờ phải quán chiếu tự tánh, rõ bản ngộ thể thanh tịnh, phá trừ vô minh, tự nhiên xa rời được si mê. Tiêu trừ ngã kiến. Nhu cầu mỗi ngày của đời người, trong công việc muốn được chu toàn, thì kia đây phải đương nhau. Hợp tác giúp đỡ cho nhau mới có thể cùng tồn tại, cùng hưởng lấy. Nếu miễn cưỡng kia ra, kia đây cùng nhau đấu tranh chê bai nhau thì rõ ràng tàn hại cùng nhau. Con người quý ở chỗ là khoan dung, thông cảm với nhau, vui hòa chung ở, hóa giải oán cừu, dung bồi việc tốt đẹp mà tránh sự phát sinh tranh chấp. Con người mà khi đã muốn làm việc thiện, lợi ích chúng sanh, làm việc phục vụ, rộng lòng bố thí, thì còn e ngại gì nữa vấn đề tiện nghi bị người chiếm đoạt, chỗ ở tốt bị người chiếm lấy, lại còn sợ gì nữa khi người khác hơn mình. Cuộc sống nổi trôi như quyển mộng, ta như kẻ lữ hành lặn lội một đời, trải qua mấy mươi mùa nóng lạnh mà thôi. Cái ta có, nào chồng nào vợ, rồi con cái quyến thuộc, bạn bè xã hội quốc gia. Thậm chí chỗ gọi là của ta cũng chỉ là nhân duyên giả hợp. Duyên phần có lúc hết, qua lại vô thường, chẳng phải chết rồi chấp cho là vĩnh hằng, cũng chẳng phải lấy ta làm trung tâm mà sinh kiến chấp lệch lạc, tư riêng, yêu thương và sân giận. Ta ngày hôm qua chẳng phải là ta của ngày hôm nay, ta hôm nay chẳng phải ta của ngày mai. Ta là sự biến hóa vô thường, tùy lúc, nên chẳng thấy được. Ta đã chẳng thấy được thì hà tất gì phải tham chấp ở nơi cái ta này, mà đi bài trừ bác bỏ cái chẳng là ta, công kích những gì khác mình, tạo thành tranh chấp đố kỵ, hờn giận, oán cừu, đối địch đấu tranh, tàn hại nhau, vân vân, biết bao điều đau khổ. Ta phải quay lại quán tự tánh của bản thân thanh tịnh, chẳng dính mắc, chẳng ô nhiễm, quán sát thế gian tất cả đều bình đẳng bất nhị, không quán không giận, cũng không có kiến chấp tướng người tướng ta, tình và pháp cả hai đều mất, người và ta đều không, rõ ràng mà rộng lớn. Sao lại có cái thấy kiến chấp riêng tư đối với ta?